Ta biết đạo hữu muốn giúp ta khai ngộ, nhưng đạo, huyền diệu cũng không thể giống nhau được. Cứ lấy vũ trụ làm ví dụ, tuy vũ trụ bao la khôn cùng, nhưng cũng không có hai tinh cầu nào hoàn toàn giống nhau. Người cũng như thế, có đạo riêng. Đạo hữu có đạo của người, ta cũng có đạo của ta. Nếu ta cũng như là một đệ tử đi theo chân đạo hữu, cho dù thành thì bất quá đạo hữu cũng chỉ có thêm một bản sao mà thôi, làm sao thấy được ảo diệu chân chính. Nói thế tuy ngươi cũng có phần ngụy biện, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Hồng Quân khẽ vuốt cằm, áp lực thật lớn kia lập tức biến mất. Trương Tử Tinh thầm thở ra một hơi, lại nói: đạo hữu cũng từng nói qua, đạo vô chỉ cảnh, đạo của người cũng không nhất định là bất biến, cần không ngừng lĩnh ngộ học tập. Đạo đã như thế, huống chi là sát kiếp kia. Đạo hữu thứ cho ta có tội. Nếu theo góc độ này mà xem, lần này cũng là người có điều chấp mê. Cho dù là người thanh tính vô vi như lão tử, nếu nghe thấy những lời ngụy biện như thế cũng sẽ cùng hắn biện luận một phen. Nhưng Hồng Quân cũng lạnh nhạt cười, căn bản không để ở trong lòng, chỉ nói: nếu đã là như thế, ta cũng không làm khó ngươi. Đa tạ đạo hữu. Trương Tử Tinh chần chờ hỏi một câu: còn quy tư này, ta biết ngươi đang nghĩ điều gì. Quy tư này hôm nay đã không còn tác dụng, sẵn tiện ta giao luôn cho ngươi là xong. Hồng Quân phẩy ngón tay, Trương Tử Tinh cảm giác như có thêm vật gì đó, chính là nắm trong tay quyền hạn của cả quy tư. Ngươi hãy tự thu xếp đi. Hồng Quân ngữ khí có chút than thở: ta cũng không biết đến khi nào ngươi mới có thể ngộ đạo. Đến lúc đó thì sẽ lại gặp mặt. Chiêu Văn Đạo, Tịch Tử Khả, ta cũng chờ mong ngày đó sẽ đến. Trương Tử Tinh thở dài nói: theo như lời lúc trước của đạo hữu, biển cả kia là cho một điểm mà thành. Đạo hữu thấy biển cả là biển ca, mà tại thấy có lẽ một điểm kia là biển cả. Hồng Quân trầm ngâm một lát, mỉm cười rồi thân hình dần dần mờ đi. Trương Tử Tinh chợt hỏi: đạo hữu, kiếp nạn của tam giới kia thì nên thế nào? Nếu hỏi kiếp nạn của tam giới, Hồng Quân nhiêu đầy thâm ý đáp: thì đạo nên thế nào thì làm thế đó. Trương Tử Tinh khó hiểu, muốn hỏi nữa thì Hồng Quân đã biến mất không thấy. Chỉ thấy trong không gian mơ hồ quanh quẩn một câu: kết thúc cũng là bắt đầu. Trọng khai thủy hỏa phong để kết thúc, đó cũng là bắt đầu. Cái này không phải đã nói rồi sao? Trương Tử Tinh không khỏi có chút buồn bực. Khi quay lại chỉ thấy Thiên Giao ngồi ở một bên Đắc Kỷ, tay nắm tay nói chuyện phiếm. Trương Tử Tinh nhìn thấy Đắc Kỷ đã tỉnh lại, trong lòng vui mừng. Đắc Kỷ nhìn thấy hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt phảng phất như đã cùng hắn xa cách ngàn vạn năm rồi, thông qua luân hồi chuyển thế mới gặp lại vậy. Còn chưa nói nước mắt đã không thể ức chế mà tuôn rơi. Trương Tử Tinh nghĩ đến tấm chân tình của Đắc Kỷ biểu lộ ra khi sinh ly tử biệt thì trong lòng tình ý sạt sào. Đắc Kỷ lặng lặng nhìn hắn chăm chú, mặc cho nước mắt tuôn rơi cũng không có lau đi. Nhìn thấy hắn đi đến trước mặt, đôi môi bỗng nhiên chợt khẽ cười. Nụ cười này không có pha chút mị hoặc như lúc trước, đã có một loại quen thuộc khắc ghi trong lòng. Trong phút chốc, Trương Tử Tinh trong tim chợt rung động, như là sinh ra ảo giác, phảng phất như gương mặt này cùng với một hình bóng trong lòng của hắn chợt cùng trùng hợp lại một chỗ. Đắc Kỷ cũng không kiêng dè, Thiên Giao thân thể ngả tới trước nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn. Trương Tử Tinh ôm nàng vào lòng, lại nghe nàng thấp giọng nói một câu: lão công, thiếp đã trở về. Trương Tử Tinh chấn động, cho dù tâm cảnh của hắn giờ phút này đã tới mơ u, v, quy, quy cơ, phi phàm cũng không thể khống chế được sự kích động cùng kinh ngạc. Nàng là Vũ Tiên. Đắc Kỷ không trả lời, chỉ run giọng nhớ lại: Xuân Vị Lục Tiên, nhân gian biệt cửu bất thành bi, Thùy Giáo Túi Túi Hồng Liên Dạ, Lưỡng Sử Trầm Ngâm Các Chi. Vũ Tiên

Trương Tử Tinh nhớ lại chuyện cũ, có chút giật mình. Hồng Quân lúc mới gặp hắn từng nói qua trong cơ thể ngươi có thứ gì đó, còn nói chẳng qua còn chưa đến lúc thấy được thứ đó, không chỉ có nói tới Côn Lôn Kính mà còn có sự tồn tại đặc thù Vũ Tiên nữa. Trương Tử Tinh cũng mơ hồ hiểu được một ít điều gì đó. Đây là vũ trụ song song. Thì ra còn có một, hắn cùng một, Vũ T-I-E-N-K-H-A-C-ơ nữa giống như là tấm gương phản chiếu tồn tại. Trước là Thọ Vương, sau là Đắc Kỷ. Trùng hợp bọn họ bởi vậy mà vượt qua sinh tử, lại gặp nhau cùng một chỗ. Điểm bất đồng là Thọ Vương trong ý thức của Trương Tử Tinh đã bị tiêu diệt, mà Vũ Tiên lại là chủ khách hợp thành một thể. Đến tột cùng loại lý luận này có chính xác hay không cũng không cần phải kiểm tra. Quan trọng là bọn họ lại có thể ở cùng một chỗ. Vũ Tiên lộ ra vẻ ôn nhu. Lão công cũng tốt, phu quân cũng tốt, chúng ta về sau sẽ không chia lìa nữa. Trương Tử Tinh hết sức cảm động, nào biết Vũ Tiên lập tức lại bổ sung một câu. Cũng không biết chàng có cái gì tốt, mà không chỉ có tiên nữ mỹ nữ trong truyền thuyết, mà ngay cả Tô Đắc Kỷ nguyên bản đối với chàng cũng vô cùng ái mộ. Thiếp ở bên cạnh chàng lâu như vậy, hiện tại cũng không thể lý giải và tiếp nhận được. Nhưng chàng phải đáp ứng với thiếp, tuyệt đối không thể gia tăng thêm nữ nhân nữa. Nếu không, Trương Tử Tinh tự nhiên hiểu được, nếu không kia bao hàm một số thứ gì rồi. Chẳng hạn như những cực hình vô cùng bi thảm, trong lòng không khỏi ớn lạnh. Chỉ có điều, với cảnh giới của hắn trước mắt thì loại khổ hình này bất quá cũng chỉ là một loại uy hiếp tinh thần mà thôi. Vũ Tiên đối với trí năng của siêu não cảm thấy hứng thú. Quân đoàn của Dương Phủ lúc này từ lúc Trương Tử Tinh không chế được siêu não đã đình chỉ công kích mà quay về. Siêu não cũng cực kỳ nhân tính hóa mà cầu xin Trương Tử Tinh tha cho hắn con đường sống, không từ ngữ nào mà không dùng, còn phối với âm nhạc để tăng thêm phần hào khí. Ngay cả nhân vật như Phí Trọng cũng phải thua kém một bậc. Ngay cả Thiên Giao nghe cũng có chút mềm lòng, thì Vũ Tiên lại dễ dàng vạch trần những gì nó dùng là từ một số bộ phim điện ảnh mà ra. Siêu não rốt cuộc ý thức được vị từng là nữ tù binh, này là Vũ Tiên, một trong những người đã sáng tạo ra mình, không khỏi càng thêm sợ hãi. Trương Tử Tinh biết tình thế bên ngoài hiểm trở, cũng không trì hoãn thời gian nữa. Lúc này gọi Thiên Giao một tiếng, vận xuất thần thông quy tư kia vốn đã được Hồng Quân giao cho hắn khống chế, nên chỉ cần tâm niệm vừa động cả quy tư bí cảnh liền bắt đầu nhanh chóng bị thu lại. Trong phút chốc, Thiên Giao cùng Vũ Tiên chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, cảnh vật trước mắt đã đổi thành vũ trụ bát ngát. Vũ Tiên dưới sự hỗ trợ của Hồng Quân thành công hợp tam hồn nhất thể, cũng thu được lực lượng phi phàm, nhưng khiếm khuyết chính là thiếu kinh nghiệm ứng dụng thực tế. Trong lúc nhất thời cơ hồ hít thở không được, may mà Thiên Giao ở bên cạnh cẩn thận kịp thời lấy tiên lực bao bọc lấy nàng lại. Vũ Tiên cùng Thiên Giao hết sức hợp ý nắm lấy tay nhau, không ngừng dùng tiên thức để nói chuyện với nhau. Đả thần tiên sau khi tiến vào quy tư đã lạc mất vẫn lặng lặng lơ lửng giữa không trung, phát ra hào quang nhàn nhạt. Trương Tử Tinh nghĩ đến căn nguyên của đại kiếp chính là đả thần tiên nguyên năm đó dùng để dẹp trừ loạn kiếp, không khỏi chạng lòng vẫy tay một cái. Đả thần tiên lập tức rơi vào trong tay, tiện đà thu vào trong càn khôn mà biến mất. Đả thần tiên vốn là vật phi thường, không giống pháp bảo bình thường nên không thể thu vào túi pháp bảo nang hoặc thần thông như thiến đế trước đó cũng chỉ có thể cầm trong tay. Nhưng Trương Tử Tinh giờ phút này đã biến hóa rất nhiều so với trước. Thần thông càn khôn kia ngay cả Hồng Quân cũng khen ngợi không thôi, muốn thu lấy đả thần tiên này cũng là dễ dàng. Trương Tử Tinh sau khi thu lấy đả thần tiên cảm giác được xa xa có mấy đạo ý tức quen thuộc. Lúc này dùng lực lượng bao bọc Thiên Giao cùng Đắc Kỷ, thần thông vận chuyển trong giây lát đã xuất hiện trước mặt các luồng khí tức nọ.

Băng Tuyết Von ở phía sau Dương Tiễn nghe chủ nhân gọi, bước nhanh tiến lên nửa quỳ nói: "Chủ nhân." Trương Tử Tinh nhìn Băng Tuyết, mở miệng nói: "Ta tuy chế tạo ra ngươi, nhưng ngươi nhân cơ duyên xảo hợp đã có được ý thức độc lập của mình, nên được tự do, từ nay về sau gọi ta là phụ thân." Băng Tuyết trong mắt một tia sáng, cúi đầu thấp giọng nói: "Phụ thân." Giờ phút này phủ đã được kiến tạo, hiện còn khuyết luân hồi chi tâm. Ngươi thân có khả năng thôn phệ đồng hóa vạn vật, đúng là phù hợp. Ta muốn cho ngươi thân hợp luân hồi, ngươi nguyện ý không? Băng Tuyết cúi đầu suy tư một lát, gật gật đầu. Trương Tử Tinh nói: "Nếu hợp luân hồi, ngươi có lẽ sẽ chọn đời không thể rời phủ. Ngươi có rõ ràng không?" Băng Tuyết đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lòng như cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn lại vừa lúc đón nhận ánh mắt lo âu của Dương Tiễn. Cũng không biết Băng Tuyết có đọc được điều gì hay không, nhưng trong phút chốc miệng bỗng nhiên khẽ di chuyển một chút, cũng không biết là một nụ cười hay muốn nói gì đó, cuối cùng quay đầu lại nói với Trương Tử Tinh: "Con nguyện ý, phụ thân." Dương Tiễn chấn động, thân thể run lên nhẹ nhẹ, nhìn chằm chằm vào bóng lư ngơ của Băng Tuyết, nhưng nàng ta cũng không quay đầu lại. Lúc này Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã là Đô Đại Đế đi tới, cấp cho người đệ tử khi xưa này một ánh mắt an ủi. Vị đệ tử này cầu hận đã buông mà giải thoát, nhưng lại lâm vào một loại chấp nhất mới. Cũng may yêu cùng cầu hận chung quy cũng có cùng bản chất. Ngọc Đỉnh Chân Nhân tin tưởng rằng lấy trí tuệ cùng ngộ tính của Dương Tiễn cũng sẽ có một ngày cũng có thể thu được đạo chân chính của mình. Mỗi một ngày 15 tháng 7, ngươi có thể trở lại hình người, nếu có thể hiểu được luân hồi chi đạo, tương lai cũng sẽ có duyên thoát ra. Trương Tử Tinh thêm một câu đối với Băng Tuyết khẽ vuốt cằm, sau đó đi xuống nói với Khương Tử Nha: "Việc của ta đã xong, ngươi đã có thể phong thiên giới chi thần vị. Hy vọng ngươi hiểu được những lời mà ta đã nói tại triều ca." Khương Tử Nha sắc mặt phức tạp, liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản thân đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Những lời Trương Tử Tinh nói ngày đó lại quanh quẩn trong lòng. Việc phong thần có liên quan trọng đại, sai một ly đi một dặm, tuyệt đối không thể vì lợi ích của một phương nào. Người nào thích hợp với tiên vị gì đều phải tự lượng. Phong tốt là may mắn cho con cháu trăm ngàn năm sau, ngược lại hậu hoạn vô cùng. Thủy chung cần phải giữ cái tâm công chính, tuyệt đối không được tư tâm. Trương Tử Tinh mới vừa rồi nhắc nhở, trên thực tế cũng sử dụng một chút lực lượng, nhưng tuyệt không khống chế Khương Tử Na mà chỉ làm cho hắn nhận thức rõ ràng hơn mà thôi, để có thể đưa ra những quyết định tự chủ không bị quấy nhiễu. Trong suy tư, Khương Tử Nha từng bước đi lên trên đài. Lúc này phong thần bảng ở trên bầu trời đã hạ xuống phong thần đài, lại phát ra hào quang kỳ dị chiếu lại sự tích tử vong của những người đời phong ở dưới đài. Bộ phim này nhanh chóng xuất hiện trước mắt Khương Tử Nha. Trong nháy mắt này, tin tứ cơ của người quen hay lạ đều được đưa vào trong đầu Khương Tử Nha. Khương Tử Nha hít sâu vào một hơi, hai mắt lộ ra thần quang, đem toàn bộ tạp niệm đều bài trừ, rốt cuộc bắt đầu thực hiện một công việc lớn lao nhất trong đời, phong thần. Bách giám xả thân thành nhân, có công lớn xúc thành trong việc thiên giới khai phủ, phong là thủ lĩnh 8 bộ 365 vị thanh phúc chánh thần. Vô đương thánh mẫu là đấu mẫu chánh thần, đứng đầu trong chu thiên thống ngự quần tinh ác sát. Lục ác, vân hoa tiên tử, nhiên đăng đạo nhân, ứng long, nữ bạc, binh bảo thượng sư, cơ phát đều trong nhóm này. Trong đó, lục ác đứng đầu bắt đầu có chú tử chi dị lực. Vân hoa tiên tử đứng đầu nam đấu có chú sinh chi dị lực. Phụ thân Dương Tiễn là Dương Quân cũng được phong một trong nam đấu lục tinh. Vợ chồng đoàn tụ, ứng long là long đức tinh, nữ bạc là hồng loan tinh, làm chủ nhân duyên của nhân gian. Cơ phát thay thế vị trí vua trong nguyên bản trở thành thiên hỷ tinh. Linh Bảo Thượng Sư là Đại Họa Tinh, Nhiên Đăng Đạo Nhân Thành, Vinh Ưng Tảo Tê, Sơn U, V, Quy Quy U Tinh. Văn Trọng là Đông Nhạc Đại Đế đứng đầu Ngũ Nhạc, lo việc liên lạc vận chuyển với thiên giới. Thái Ức Chân Nhân là Nam Nhạc Đại Đế, Quảng Thành Tử là Tây Nhạc Đại Đế, Thanh Tư Đạo Đức Chân Quân là Bắc Nhạc Đại Đế, Đạo Hạnh Thiên Tôn là Trung Nhạc Đại Đế. Chấp Quang Kỷ Bạch Chiêu Cử Linh Uy Ngưỡng Xích Nộ bốn người là Tứ Thánh Đại Nguyên Soái. Hàng Tam Thế Minh Vương Quân Lợi Minh Vương Bất Động Minh Vương Đại Uy Đức Minh Vương là Tứ Đại Thiên Vương trông coi mưa gió. Chỉ Niên Thái Tú Chi Thần là Thái Vi Chân Nhân. Giáp Tử Thái Tú Chi Thần là Độ Ác Chân Nhân. Phi Liêm là đứng đầu Lôi Bộ thống lĩnh 24 vị Chánh Thần Lôi Bộ. La Tuyên là Hỏa Bộ Đức Tinh Quân quản lý Hỏa Bộ Ngũ Thần. Thân Công Báo là Thủy Bộ Đức Tinh Quân quản lý Thủy Bộ Tứ Thần. Trình Luân quản lý Ôn Bộ Lục vị Chánh Thần. Dư Đức là Ngũ Phương Chủ Đậu Chánh Thần. Kim Cô Tiên Mã Toại trở thành Tài Thần. Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên trở thành Phân Thủy Tướng Quân. Mà Hảo Thiên cùng Kim Mấu lại thành Băng Tiêu Ngõ Giải Chi Thần. Có một số chức vị được thiết lập trên phong thần bảng khác với nguyên tác. Có thể là hiệu ứng cánh bướm mở ngoặc tròn bớt te ly ếp phép đóng ngoặc tròn do Trương Tử Tinh mang đến. Phong thần qua đi. Chúng thần đều phục. Khương Tử Nha hướng tới phong thần bảng lại ba lại, rồi hạ đài mà đi. Mọi người âm thầm vuốt cằm, Khương Tử Nha này tuy là môn nhân xuyên giáo tu vi thấp kém. Nhưng lần phong thần này lại có thể bảo trì công bằng. Từ thiên giới phủ thì nguyên thế của tam giáo có thể thấy Tây Phương giáo đa phần tại phủ, mà triệt giáo chủ yếu tập trung tại thiên giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Khương Tử Nha lại dám tự đưa ra chủ trương thì hừ lạnh một tiếng. Khương Tử Nha mới vừa rồi tiến vào một loại trạng thái đặc thù vong ngã. Hiện tại sau khi phong thần xong, nghe ra ý bất mãn của sư tôn, trong lòng sợ hãi hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn mà dập đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy ánh mắt của chư thánh đều dừng ở trên người mình, trong lòng nổi giận cười lạnh nói: "Khương thượng, năng lực thật tốt. Hai chữ sư tôn này ta lại càng không dám nhận. Từ nay về sau, ngươi không phải là môn hạ đệ tử của ta nữa." Khương Tử Nha tu vi thấp, tư chất lại kém. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, giá trị lớn nhất là ở một khắc phong thần cuối cùng này. Không thể tưởng được xiêm giáo chỉ được Ngũ Nhạc Đại Đế, mà chức vị quan trọng nhất đứng đầu các chánh thần lại cấp cho triệt giáo. Ngoài ra còn rất nhiều bất mãn khác, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn hận không thôi. Lúc này liền đem Khương Tử Nha trục xuất khỏi sư môn. Khương Tử Nha khóc sống lên cầu xin mãi không được đành từ bỏ, hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn khấu đầu 9 cái, xem như tạ sư ăn. Kỳ thật từ đầu tới cuối, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ xem hắn như một công cụ mà thôi. Hiện tại giá trị đã mất tự nhiên là vứt bỏ đi. Trương Tử Tinh nói: "Khương thượng, ngươi đã có thể làm được hai chữ công bằng. Cuối cùng không phụ thiên mệnh phong thần kia. Cho dù ngươi không thành thiên đạo cũng có thể hưởng phú quý nhân gian. Ngươi có thể về lại triều ca, tự có thể liệt vào tam công vị, ba đời phú quý vinh hoa." Khương Tử Nha lắc lắc đầu đối với Trương Tử Tinh hành lễ nói: "Ý tốt của bệ hạ thảo dân tâm lĩnh. Thảo dân cũng đã không màng phú quý phàm trần, chỉ cầu tìm một thâm sơn yên tĩnh, an tâm tu luyện, đã mà vui lòng rồi." Trương Tử Tinh thấy trong mắt hắn quả nhiên đã ngộ ra, cũng không miễn cưỡng. Lúc này lão tử mở miệng nói: "Ngươi đã vô vi như vậy cũng hợp với thanh tính chi đạo của ta. Ngươi có thể cùng ta về Bát Cảnh Cung." Khương Tử Nha không ngờ còn có cơ duyên như vậy, mừng rỡ vội vàng bái tạ lão tử. Trừ những người phong thần ra, cũng không thiếu những người nhục thân thành thánh, đều có thể nhập thiên giới vì Trương Tử Tinh đối với Dương Tiễn nói: "Thiên giới đang cần một vị thống lĩnh toàn quân trí dũng song toàn." Không biết, Dương Tiễn liếc mắt nhìn băng tuyết, như chém đinh chặt sắt mà lắc đầu.

đạo thủy chung vẫn là đạo. Câu cuối cùng là lấy yêu nguyên câu của Hồng Quân khi tại Quy Tư nói với hắn. Nhưng giờ phút này trong tai Hồng Quân ý nghĩa lại bất đồng. Lúc này tán thưởng gật gật đầu, hướng chúng nữ mà nhẹ nhàng phất tay. Chúng nữ liền cảm thấy trên người xuất hiện một loại thăng hoa mới, hơn nữa ngay cả lực lượng vốn bạc nhược như Khương Văn Sắc cũng cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một loại khí tức mênh mông. Trương Tử Tinh tự nhiên nhìn ra chỗ tốt của chúng nữ liền nói: đa tạ đạo hữu thành toàn. Hồng Quân quay đầu, ánh mắt đảo qua lục vị thánh nhân, đem vẻ trầm tư của mọi người thu hết vào trong mắt, bỗng nhiên mở miệng hỏi một vấn đề mà Trương Tử Tinh rất quen thuộc. Đạo là gì? Giống như Trương Tử Tinh lúc trước, Hồng Quân hỏi mang theo một loại lực lượng huyền bí, làm cho chư thánh không thể trốn tránh, cũng không thể trả lời trái với lương tâm. Lão Tử trầm ngâm một lát, mở miệng nói trước hết. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Mở ngoặc tròn đạo là đạo mà cũng không phải là đạo đóng ngoặc tròn. Đáp án này Trương Tử Tinh vốn đã dự kiến từ trước, có thể xem như đáp án tiêu chuẩn trong sách giáo khoa. Hồng Quân sau khi nghe xong cũng không nói lời nào, đem ánh mắt chuyển sang Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn lão tử, tự tin đáp: đạo ký phi đạo, ngã hoàn thì ngã. Mở ngoặc tròn đạo hay không thì ta vẫn là ta đóng ngoặc tròn. Những lời này tuy do chính bản thân Thông Thiên giáo chủ ngộ đạo, lại có chút giống ý với lão tử. Hồng Quân đối với câu trả lời này cũng không có ý kiến. Tiếp dẫn đạo nhân chủ động mở miệng: nhất hoa nhất thế giới, mở ngoặc tròn mỗi đóa hoa là một thế giới đóng ngoặc tròn. Chuẩn đề đạo nhân ăn ý tiếp lời: nhất diệp nhất Như Lai, mở ngoặc tròn mỗi chiếc lá là một Như Lai đóng ngoặc tròn. Nhị thánh nhìn nhau cười, nhưng lời tiếp theo lại khác nhau. Tiếp dẫn đạo nhân nói: ngã không pháp hữu, mà chuẩn đề đạo nhân lại nói tính không huyễn hữu. Hai người nhíu mày cùng quay đầu lộ ra vẻ buồn sầu. Thật ra, thủ phạm của sự khác nhau này có thể xem là Trương Tử Tinh. Đúng là đã làm cho sự khác nhau giữa Đại Thừa cùng Tiểu Thừa xuất hiện sớm hơn trong Tây Phương giáo. Hồng Quân ánh mắt sừng ở trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết không thể tránh né, nhìn Trương Tử Tinh rồi suy sụt thở dài nói: phi thành bại, giai tại đạo trung. Mở ngoặc tròn không thành thì bại, đều là trong đạo đóng ngoặc tròn. Người cuối cùng trong lục thánh, nữ hoa nương nương thần sắc có vẻ hết sức mơ hồ, phảng phất ở trong lòng đang giãy giụa mãnh liệt, rốt cuộc bật thốt lên một câu: thuận thiên là đạo, nhịp thiên là đạo. Lão sư, ta thực không biết. Mới vừa rồi chính mắt hàng loạt sự việc xảy ra, làm cho nữ hoa nương nương lần đầu tiên đối với bản thân cho đến nay vẫn kiên trì thuận thiên mà sinh ra lòng hoài nghi. Đáp án, không biết, này xem như mô tả chân thật nhất sự mâu thuẫn trong nội tâm của nàng. Hồng Quân nghe thấy hai chữ, không biết, lộ ra vẻ cổ quái mà nhìn về phía Trương Tử Tinh, như là nghĩ đến đáp án lúc trước của hắn. Trương Tử Tinh rất muốn giải thích, không biết, với lại không biết đạo là khác nhau, nhưng Hồng Quân lại mở miệng hỏi: đạo mà ngươi ngộ ra là cái gì? Thật ra ta cũng không biết nên hình dung loại cảm ngộ này như thế nào. Có lẽ ta hiện tại đối với nó lý giải còn chưa được sâu sắc. Đối với câu hỏi của Hồng Quân, Trương Tử Tinh trầm ngâm một hồi rồi nghiêm túc nói: nếu thật sự dùng từ ngữ để khái quát đạo mà nói, ta chỉ có hai chữ: sinh mệnh. Sinh mệnh một khi mất đi thì tất cả đạo cũng chỉ là thân xác mà thôi. Sinh mệnh này cũng không chỉ nói đến sinh mệnh của nhân loại, mà còn hàm chứa tất cả các hình thái sinh mệnh ở trong vũ trụ. Hồng Quân tự nhiên hiểu được ý nghĩa trong đó liền khen: hay cho một sinh mệnh chi đạo. Nếu đạo của ta gọi là thiên đạo, thì đạo của đạo hữu có thể gọi là nhân đạo. Nhân đạo này tự nhiên cũng không chỉ nói đến nhân loại. Từ đầu đến cuối, Hồng Quân cũng là lần đầu tiên chủ động gọi Trương Tử Tinh là đạo hữu, xem như chính thức thừa nhận lực lượng cùng sự cảm ngộ của Trương Tử Tinh. Các thánh nhân vừa nghe đều nhất tề hành lễ đối với Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh vội nói: đừng nên quá khen như vậy, ta còn có con đường rất dài phải đi, cứ xem như là đạo hữu bình thường vậy thôi. Hồng Quân vui mừng gật gật đầu, chợt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn quát: một khi đã không thành thì bại, nay ngươi đã bại thì ngươi tự nhiên cũng nên lên đường đi. Liền thấy dưới chân Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên hiện ra một cơn lốc xoáy sơ không thấy đáy. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn có tu vi thánh nhân cũng không thể kháng. Từ lực lượng của lốc xoáy này, hoặc có thể nói hắn căn bản không dám kháng cự, lập tức ngã vào trong lốc xoáy, biến mất không thấy. Lần này đưa hắn đánh vào trần thế triệu năm, nếu có thể ngộ thì có thể trở lại thành thánh nhân. Hồng Quân nói xong chỉ ngón tay con lốc xoáy nọ liền biến mất không thấy. Chư thánh thấy Hồng Quân giơ tay nhấc chân đã đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh vào trần thế, đều âm thầm hoảng sợ. Trương Tử Tinh vuốt cằm nói: hắn tuy không ở đây nhưng giáo vẫn tồn tại, cũng sẽ có ngày phát triển. Chư thánh nghe vậy âm thầm gật đầu. Hồng Quân tương ánh mắt dừng lại ở trên người Thiên Giao nói: thiên giới tam đế vì cũng chưa đủ, nay thêm một đại thiên tôn, lấy tổng là 4 người. Con gái của hai người trăm năm sau xuất thế, có thiên đế chi mệnh, ta hiện tặng cho cái tên Bách Nhẫn. 500 sau đem càn khôn đỉnh nhập chủ thiên giới, là Ngọc Hoàng Đại Thiên Quân, từ nay về sau tam giới đã định. Trương Tử Tinh nghe con mình tương lai lại là thiên đế, lại nghe cái tên kỳ quái này, nhìn không được kháng nghị. Con ta tên Hằng, nữ danh Tử Dụ sớm đã đặt, làm sao lại đổi thành Trương Bách Nhẫn được. Hồng Quân cười mà không đáp. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ lại nói: cũng được, đã được đạo hữu tặng tên thì cứ tên là Bách Nhẫn, tự là Tử Hằng. Hồng Quân cười to 3 tiếng thi lễ với Trương Tử Tinh nói: chuyện hôm nay ta cũng đã nên đi. Ngày sau trong cung Tử Tiêu, ngươi và ta lại có duyên gặp mặt luận đạo. Trương Tử Tinh hoàn lễ đã thấy Hồng Quân biến mất không thấy. Phục Hy Tam Hoàng cùng thấy Hồng Quân biến mất, đi tới cáo biệt với Trương Tử Tinh. Nay đã phong thiên giới thần vị, lập tức dẫn chư thần cùng thiên binh thiên tương lên đời trọng kiến trật tự thiên giới. Phù cũng lập tức nhận chủ. Phu quân, không thể tưởng được Hằng Nhi lại có thiên đế chi mệnh. Thiên Giao vẻ mặt hạnh phúc đi tới, không biết chàng về sau định thế nào. Thiên đế có gì hay, cứ tiêu diêu tự tại là tốt nhất. Trương Tử Tinh nhìn các thê tử cười nói: đối với nhân giới ta sẽ lập tức truyền ngôi cho Tử Giao, sau đó bên ngoài 33 tầng trời thiết lập một tiêu diêu cung làm nơi ở cho chúng ta. Đạo của ta cũng phải không ngừng lĩnh ngộ, sau này ta sẽ dẫn theo các nàng ngao du chốc vũ trụ không ngừng thăm dò, lấy cầu tiến mà từng bước lĩnh ngộ. Chúng nữ trong mắt đều sáng ngời. Khương Văn Sắc muốn hỏi một chút về cái họ Trương kia, những nghĩ tới chắc hẳn phu quân sớm muộn cũng sẽ nhắc tới nên không hỏi nhiều. Lão Tử, Thông Thiên giáo chủ cùng Hải Thánh Tây Phương đồng loạt đi tới. Lão Tử cười nói: đạo hữu lần này thành đạo cũng đã truyền cảm hứng cho ta, ta cũng sẽ hóa thân nhập thế, lấy cầu tiến từng bước lĩnh ngộ. Trương Tử Tinh gật gật đầu cùng các thánh nói lời từ biệt. Là Bách Gia Tranh Minh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn sao? Thật đúng là đã sáng tạo ra lịch sử. Vũ Tiên rất thích lịch sử, ánh mắt sáng ngời, lập tức lại hứng chí bừng bừng nói đến việc thăm dò vũ trụ, tù binh siêu não kia có thể có chỗ dùng rồi. Mới vừa rồi hắn thấy Băng Tuyết gọi ngươi là phụ thân, còn Giảo Hoạt gọi ta là mẫu thân khẩn cầu tha mạng. Trương Tử Tinh cười hỏi: nàng trả lời như thế nào? Vũ Tiên hướng tới Bích Tiêu ở bên cạnh chu chu miệng: là Bích Tiêu tỷ tỷ thay ta trả lời. Ta nói ngươi gọi ta là bà nội cũng không có tác dụng. Bích Tiêu cũng không nghĩ ngợi lập tức nối tiếp một câu. Chúng nữ cùng cười rộ lên. Thải Vân đồng tử đang muốn nhảy tới thì thấy nữ hoa nương nương đi tới, bị dọa nhảy dựng lên nhanh chóng lôi kéo Vân Nhi cùng chạy. Nữ hoa nương nương hành lễ với Trương Tử Tinh. Chúc mừng đạo hữu lĩnh ngộ đại đạo. Trước kia cũng có chỗ đắc tội, mong thứ lỗi. Trương Tử Tinh cười khẽ nói. Ai cũng có đường riêng, mắc gì phải nói thứ lỗi. Nương nương không cần để ở trong lòng. 7 ngày sau Tiêu Diêu cung của ta sẽ xây xong. Đến lúc đó mọi người cũng đều đến. Ta mời nương nương cũng đến tham dự. Không biết nương nương có sảnh không? Theo lý là đương nhiên, nữ hoa nương nương nghĩ đến những lời đánh cuộc với hắn năm đó, bỗng nhiên trên mặt cũng hơi đỏ lên. Mới vừa rồi chư thánh luận đạo, ta có nhiều thắc mắc nhưng qua nhân đạo của đạo hữu cũng có minh ngộ. Ngày sau hy vọng đạo hữu có thể chỉ giáo thêm. Trương Tử Tinh từ đáp án không biết của nữ hoa nương nương đối với Hồng Quân cũng hiểu sự rối ren trong lòng của nàng cũng thành khẩn nói. Những gì ta biết đều sẽ không giấu. Tiêu Diêu cung lúc nào cũng hoan nghênh nương nương giá lâm. Nữ hoa nương nương thấy hắn ngữ xuất trí thành, khúc mắc trong lòng sớm đã tan thành mây khói, trịnh trọng hướng tới hắn thi lễ, cũng không tìm Vân đồng tử mà lập tức đi. Cho đến khi về tới Hoa Hoàng cung thì nữ hoa nương nương mới phát hiện mình đã quên mất việc đánh cuộc kia. Tính ra thì nàng đã thua, nên đáp ứng một việc trong phạm vi có thể mới phải. Lúc này quay lại cũng không hợp. Nữ hoa nương nương thầm nghĩ sau này còn nhiều cơ hội gặp lại. Đến lúc đó lo gì không thực hiện được. Trương Tử Tinh vừa tiễn nữ hoa nương nương thì thấy Vũ Tiên mặt mang theo vẻ thẹn cùng nói. Phu quân, ta có một chuyện muốn nhờ, là về Hỉ Mị Tỳ Bà. Trương Tử Tinh biết hiện tại Vũ Tiên do ý thức của Tuyết Nhi là chủ đạo, liền ầm tay nàng cười nói. Yên tâm đi, việc mà nàng nhờ ta sao quên được. Hỉ Mị lúc trước thi triển Bích Huyết Ngưng Diệt Lục Châu, tính cả Sĩ Nguyên Châu trong Càn Khôn đỉnh ta đều đã giao cho nhị đệ. Nhị đệ cũng đã đáp ứng ta thi thuật thả ra. Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh vốn cũng là do nhị đệ thi thuật áp chế, tự nhiên có tê, e, hơ, giải cứu. Về phần chuyện của Hỉ Mị và nhị đệ cũng không thể miễn cưỡng được. Tất cả đều tùy duyên. Nếu là vô duyên thì Hỉ Mị có cứng cầu thế nào cũng là uổng công. Ta thấy nhị đệ ý chí hướng đạo kiên định. Hỉ Mị cùng hắn giống như là chỉ có duyên thầy trò, không có kết quả nam nữ. Cảm ơn chàng, phu quân. Tuyết Nhi nở nụ cười vũ mị, đã thấy Thải Vân tiên tử dẫn theo Thái Trương Thanh Nhi cùng đi tới. Thái hướng tới Trương Tử Tinh bái một cái nói. Lão sư, Nhi đến cáo từ. Lão sư từng nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Nhi muốn vừa du lịch thiên hạ vừa học tập, muốn giống như Thanh Quân sư mẫu năm đó, đem sở học bình sinh đều truyền thụ cho thế nhân. Trương Tử Tinh hơi trầm ngâm nói. Ngươi vốn là nữ tử, kinh nơ, hơ, gơ, y, e, mơ cũng không nhiều. Tuy phục tiên đan có chút tu vi, lại khó phòng hiểm ác bên ngoài. Huống hồ thế gian trăm nhà tranh sáng cũng đã đến. Học xung là tranh đấu, có lẽ so với chém giết trên chiến trường còn hung hiểm hơn. Nhi không sợ. Thái trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Thải Vân tiên tử mở miệng nói. Bệ hạ yên tâm, ta cũng sẽ đi với Nhi muội muội, tất có thể bảo vệ muội ấy. Trương Tử Tinh lần này yên tâm gật gật đầu, lại thấy Thái bỗng nhiên mặt đỏ lên, đổi thành vẻ xấu hổ, do dự hồi lâu rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng nói. 20 năm sau, Nhi hy vọng có thể trở lại bên cạnh lão sư theo làm tùy tùng. Mong lão sư thành toàn. Trương Tử Tinh làm sao không nhìn ra tình cảm trong ánh mắt đó. Lại gặp ánh mắt tha thiết của Thải Vân, trong lòng nhất thời do dự, vừa quay đầu lại gặp bộ dáng nửa cười nửa không của Vũ Tiên, những người còn lại đều che miệng mà cười. Trốn ở xa xa, Thải Vân Đồng, Tử Vân cùng Bích Vân Đồng Nhi nhìn thấy mấy người, Trương Tử Tinh thấp giọng thì thầm. Bích Vân Đồng Tử hỏi: ngươi xem Đắc Kỷ tỷ tỷ đối với đại ca có thủ thế như vậy là có ý tứ gì? Ngươi làm sao lại không rõ? Nàng ta nên là Vũ Tiên tỷ tỷ, Vân bộ dáng như Bách Hiểu Sinh, làm như biết hết nói. Tiên tỷ tỷ thủ thế trên tay như cái kéo kia, chắc là muốn dùng một lơ a o y pháp bảo như kim sao tiến để cắt cái gì đó. Bích Vân Đồng Nhi tò mò hỏi: vậy nàng ta muốn cắt cái gì? Không thể nói ra được, rất là mơ hồ. Cái này huyền diệu vô cùng, nói ngươi cũng không hiểu, bản thân Vân cũng không rõ. Hàm hồ cho qua chuyện, lại bắt đầu bình tĩnh phân tích. Ngươi còn nhìn không ra sao? Đệ tử của ca ca phải hiểu ý tứ của ca ca chứ. Cái này gọi là cái gì luyến? Sư sanh luyến. Ta có nghe Bích Tiêu tỷ tỷ nói qua từ này. Bích Vân Đồng Nhi lập tức tiếp lời, lúc này Trương Thanh Nhi cũng lặng lẽ đi tới. Ta đương nhiên biết là sư sanh luyến. Vân bất mãn chừng mắt nhìn bạn, bộ dáng như danh tiếng của mình bị tổn thương, hơn nữa lại là trước mặt Trương Thanh Nhi. Vũ Tiên tỷ tỷ vì cái gì mà muốn phản đối? Đại ca ca không phải có rất nhiều thê tử sao? Trước tại nhà công chúa của ta, hắn cũng có mấy vị tỷ tỷ. Tất cả mọi người cùng ở một chỗ không sao? Bích Vân Đồng Nhi nhìn thấy Vân lộ ra thần sắc bất mãn, lập tức chuyển đổi đề tài. Ta thấy ý của Vũ Tiên tỷ tỷ không chỉ có Nhi mà còn tính cả tỷ tỷ của ngươi ở trong đó nữa. Ngươi thì biết cái gì? Ta cùng tỷ tỷ sớm đã là người của ca ca, Vân Đại Ngôn phồng mang trợn má mà nói. Hắn ngay cả trưởng huyên Vân Trung Tử của ta cũng đã đưa đi. Ta mặc kệ tỷ tỷ đi nơi nào, dù sao ta cũng phải ở lại Tiêu Diêu Cung. Trương Thanh Nhi khuôn mặt đáng yêu nói. Nói đến ca ca có thể đáp ứng Nhi hay không? Vân vốn định nói nhất định rồi, bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình cũng có thể gặp phải loại tình cảnh này. Tiểu nha đầu con mắt liền chuyển, bắt đầu dự trù trước tiên phải làm thế nào để lấy lòng các thê tử của Trương Tử Tinh. Đồng Nhi, chúng ta nên đi thôi. Tiếng gọi của Long Cát công chúa ở xa xa cắt ngang cuộc thảo luận của ba nha đầu này. Cả ba người cười đùa ầm ĩ đuổi theo đội ngũ. Trên không trung tàu vồng dần dần biến mất. Ánh nắng mặt trời từ trong mây lộ ra, chiếu rọi vạn vật sinh cơ bừng bừng. Không xa trên mặt hồ, một con côn trùng nhẹ nhàng nhảy qua đám lá sen trong tiếng ếch kêu vang, từng gợn sóng rất nhỏ lan ra trong nháy mắt liền khôi phục lại sự tĩnh lặng. Một trang mới đã được mở ra. Một, Bách gia tranh minh. Thời xuân thu, chiến quốc. Đây là thời đại tư tưởng được giải phóng, tri thức được phổ cập. Nhiều học giả đưa ra học thuyết của mình, lịch sử gọi là thời Bách gia tranh minh.